Hàn Quang Hàn trầm tư giây lát, cũng là Hàn Quang Kiệt đang ngồi đối diện bên phải nhắc nhở. Nè, đừng có dao động, chúng ta phải nghiêm khắc thực hiện a. Không đợi Hàn Quang Lỗi hiểu được, hắn phút chốc theo trên lưng lấy ra một cái còng tay, lấy tốc độ sét đánh đem đôi tay Hàn Quang Lỗi còng lại. Từ giờ trở đi ta mới là lão đại, hắn sảng khoái biểu thị công khai. Hàn Quang Hàn, ngươi đang làm cái gì? Ngươi tốt nhất nhanh xin miễn tử kim bài, bằng không, ngươi sẽ khóc không ra nước mắt. Hàn Quang Lỗi giận không thể át nhìn chằm chằm tên em họ to gan lớn mật. Đừng nói là miễn tử kim bài, ta ngay cả lưu manh giấy phép cũng nhất định xin. Dứt lời, chỉ thấy hắn lại lấy ra băng dán, không nói hai lời liền hướng trên miệng của đại đường ca mà dán. Ngô, ngô, con người như phát hỏa, Hàn Quang Lỗi nổi giận ra sức giãy giụa đứng lên. Quang Chiết, chạy mau một chút, chúng ta bị muộn rồi, này đối với vị đại đường tàu tương lai mà nói, là thực không lễ phép. Đáng thương thiên chi kiêu tử, bỗng chốc trở thành tù nhân trong lúc đó. Hàn Quang Lỗi nổi giận hơn nữa là thịnh nộ, cả người lỗ chân lông tràn ngập lửa giận mênh mông. Anh thề, nhất định phải làm thịt ba tên đường đệ không biết sống chết này. Cách chương.